Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phải đợi bọn hạ nhân tất cả lui ra. Lão phu nhân vuốt ve cổ tay ở giữa bít vòng ngọc, mới mở miệng nói, Trần Quản sự, ngươi hẳn phải biết hôm nay vì sao gọi ngươi tới. Phụ nhân thanh âm có chút lạnh lùng, tinh lóng lánh con mắt híp híp. Vâng. Lão phu nhân, tọa hạ người cung kính gật đầu, đem nữ tử kia mang về ngươi trang tử, một năm sau trả lại, muốn làm cảnh phủ thiếu nãi nãi, không làm chút chuyện sao được. Lão phu nhân yếu ớt nói, người phía dưới dùng mình một cái, lui ra đi, nhà ngươi cháu trai cũng đến thượng tư thục niên kỷ. Đi phòng thu chi lĩnh 50 lượng bạc đi, đối với làm việc đắc lực hạ nhân, nàng bình thường là không keo kiệt. Vâng, tạ lão phu nhân. Người phía dưới cung kính lui ra. Lão phu nhân, thiếu gia muốn gặp ngài. Hạ nhân thanh âm dồn dập ở ngoài cửa vang lên, chắc hẳn náo rất hung. Lão phu nhân sắc mặt tâm xuống dưới, dẫn hắn tới. Nửa ngày, lão phu nhân thanh âm mới vang lên, mang theo một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Phải, ngoài cửa hạ nhân bị kia cỗ hàn ý dọa tâm can co rụt lại. Tổ mẫu, tôn nhi cầu ngươi, thành toàn ta cùng liên nhi đi. Nam tử vừa tiến đến liền quỳ xuống cầu khẩn nói, tốt, hiên nhi, một năm sau tổ mẫu cho ngươi cưới vào cửa. Thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Nam tử dừng lại, bị cái này ngoài ý liệu tin tức sợ ngây người. Không nghĩ tới luôn luôn quy củ nghiêm ngặt tổ mẫu lần này thế mà đáp ứng hắn. Tổ mẫu, vì sao muốn một năm sau? Nam tử bị lão phụ nhân một cái mắt đau nuốt xuống nửa câu sau. Ngươi làm ta cảnh phủ thiếu nãi nãi là ai đều có thể làm. Như không hảo hảo dạy một chút quy củ, há không, ta cảnh phủ cũng không mặt mũi nhưng ném đi. Lão phụ nhân đem trong tay chén trà dùng sức vừa để xuống. Đúng đúng, tổ mẫu, nam tử không còn dám nói nhiều. Xuống dưới hảo hảo tắm một cái, tới dùng bữa đi. Lão phụ nhân thở dài, nhìn xem tôn nhi một mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chậm chậm ngữ khí. Vâng. Tổ mẫu, nam tử cung kính hành lễ, đứng dậy rời đi, nhìn xem bước chân vội vàng bóng lưng, lão phụ nhân tay cứng đờ. Một năm sau, thành Dương Châu hôm nay phá lệ náo nhiệt, nghe nói là cảnh phủ công tử ra kết hôn, lão bách tính nhao nhao hiếu kỳ, cái này cảnh công tử cưới chính là nhà ai thiên kim, như thế lớn phô trương, ngươi không biết. Một năm trước, cảnh công tử anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được một thanh lâu nữ tử, tuyên bố không phải khanh không cưới, người biết lớn tiếng giải hoặc. Thanh lâu nữ tử, ai? Đáng tiếc, cảnh công tử dạng này phong thái tuấn nhã người, người bên ngoài lắc đầu, chỉ thán đáng tiếc, cho nên nói cái này vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ à, không biết là ai cười nhạo một câu. Mọi người nhao nhao đồng ý, ngồi trên lưng ngựa cảnh hiên chờ mong trên mặt không có chút không vui, lại là không để ý đến, bái đường, đi lễ, tân đương ngồi tại động phòng lặng lặng chờ đợi, uống sắc mặt đỏ lên cảnh hiên dùng đòn cân đẩy ra khăn cô dâu, sửng sốt nửa ngày, vỗ vỗ đầu, xoay người rời đi. Phu quân, ngươi đi đâu? Nữ tử hơi câm thanh âm vội vã truyền đến, đi tìm tổ mẫu. Cảnh hiên không quay đầu lại, cất bước đi xa. Tổ mẫu, tổ mẫu, ngươi tại sao muốn dạng này? Có chút thanh âm tức giận ở ngoài cửa vang lên, đưa tiễn khách nhân lão phu nhân đang chuẩn bị ngủ lại. Hiên nhi, vào đi. Lão phu nhân thở dài, tổ mẫu, ngươi đem liên nhi thế nào? Trùng điệp đẩy cửa ra. Cảnh hiên một trận chất vấn. Làm càn, Thế nhưng là ai không phải nàng không cưới, lão phu nhân quát một tiếng. Thế nhưng là, ta muốn không phải như thế. Liên Nhi, Cảnh Hiên nắm chặt song quyền, đỏ mắt nói, loại nào Liên Nhi, một năm sau nàng cùng một năm trước nàng đều là nàng. Ngươi cưới chính là Liên Nhi người, vẫn là nàng mạo. Lão phu nhân ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Hết chương.